Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, biến mất vô song. Chiến thần vô song biết, nếu như hắn muốn đích thân đi thăm dò nguy hiểm khu vực, Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất định sẽ ngăn cản, mà trong lòng của hắn nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hắn tin tưởng vững chắc sơn mạch cửa vào nhất định giấu tại thác nước phụ cận một nơi nào đó. Không nhìn tới một chút thủy chung không cách nào để hắn hết hy vọng. Thừa dịp người khác ló cao, hắn lập tức phóng tới hồ nước. Phù phù một tiếng nhảy xuống nước, đón dòng nước xiết tại hồ nước khác một bên nhanh chóng bơi đi. Cái gì? Vô song mất tích, Lý Minh mới online. Thời gian cũng chính là 13 giờ 10 điểm hai bên. Liên tiếp vào Tàn Nguyệt Mộc Lan nói chuyện riêng. Cáo chi chiến thần vô song không biết tung tích. Không có cùng đại bộ đội cùng một chỗ tập hợp. Để Lý Minh thay thông báo. Không đúng. Vô song không có ló cao a. Từ giữa trưa đến chúng ta online. Liền cơm cũng còn không ăn đây. Hải Đái nghi hoặc nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta đem hắn đồ ăn còn lưu tại hòm giữ nhiệt bên trong. Thẳng đến chúng ta bắt đầu đổ bộ, hắn cũng không có ló cao. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói. Đó là ý nói, hắn vẫn luôn ở trong game. Phó Tử Yên kinh ngạc gọi ra hảo hữu cột, lại phát hiện chiến thần vô song ảnh chân dung là màu xám. Biểu thị hắn hiện tại tình huống không cách nào xem xét. Màu xám ảnh chân dung mang ý nghĩa cái kia người chơi không online, hoặc là cái kia người chơi tại đặc thù địa đồ bên trong, cho nên không cách nào biết được hắn đăng nhập tình huống. Không nhìn thấy vô song tình huống, các ngươi đâu? Kinh Lan hỏi, chúng ta cũng giống vậy. Mọi người gật đầu nói, ta hỏi một chút Mộc Lan đại tỷ. Lý Minh lập tức triển khai hỏi thăm. Kết quả Mộc Lan bên kia cũng là nhìn đến màu xám vô song ảnh chân dung. Cho nên mới sẽ phát tới nói chuyện riêng. Các ngươi tại tiến hành nhiệm vụ gì? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Cũng là tìm kiếm Linh Hà đầm lầy cuối cùng. Một mảnh bao la sơn mạch khu vực cửa vào. Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng đem các nàng đứng trước. Tình huống, 1 năm 1 10 kỹ càng báo cho hắn. Các ngươi bị địa hình ngăn cản. Cái kia hồ nước cùng thác nước chỗ đó lại nguy hiểm như vậy. Vô song sẽ không phải đến đó xem xét a? Lý Minh suy tư hỏi. Chúng ta cũng là ở nơi đó ló cao. Minh Bạch, hắn nhất định là gạt chúng ta đi mạo hiểm. Tàn Nguyệt Mộc Lan bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ hắn ảnh chân dung biến thành màu xám. Nhưng hắn bạn cùng phòng có thể chứng minh hắn như cũ tại tuyến. Vậy ngươi thì không cần lo lắng, chờ ở nơi đó, nhìn xem vô song cái gì thời điểm xuất hiện đi, nói không chừng hắn đã tìm được đặc thù địa hình. Lý Minh ha ha cười nói, cái này làm càn làm bậy, chờ ta tìm tới hắn lại cùng hắn tính sổ sách. Tàn Nguyệt Mộc Lan oán hận nói ra, Mộc Lan đại tỷ, ngươi bỏ được sao? Lý Minh trêu ghẹo nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ta treo. Tàn Nguyệt Mộc Lan trực tiếp kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh gãi đầu, đối chiến thần vô song đột phát tình huống cũng có chút hiếu kỳ lên. Chỉnh một chút 3 ngày, hắn một mực không có chờ đến có người liên hệ hắn. Mà hắn cũng trong bóng tối để Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang Huyết hai vị công hội trưởng không ngừng nghe ngóng Kiếm Vũ Thương Khung cùng cái kia Quang Huy Thánh Đường tình huống. Nhưng đối phương tư liệu lại vô cùng thưa thớt, căn bản không có bất luận cái gì chỗ khả nghi, có thể thấy được cái này cường đạo tập đoàn quả nhiên lợi hại. Một chút tay cầm đều sẽ cho người khác tra được, phiền toái nhất là Quang Huy Thánh Đường lĩnh địa giấu ở nơi nào, đến bây giờ cũng vô ảnh vô tung. Bá Thiên Minh nhiều người như vậy từ khi bị hợp nhất về sau. Hiện tại cũng là một chút tin tức đều không có. Nhiều người như vậy thế mà hư không tiêu thất. 3 ngày thời gian, Bá Thiên Minh mấy trăm ngàn người chơi đều vô thanh vô tức rốt cuộc không có xuất hiện qua. Đây đối với Lý Minh tới nói là một kiện càng quỷ dị hơn sự tình. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được, đối phương lãnh địa đã ở vào vô cùng ẩn nấp trong địa đồ. Nhưng có thể chứng minh là Quang Huy Thành thì tại Hòa Bình Thành xung quanh trong địa đồ. Thế nhưng là ba ngày này đến nay, Tam Đại Liên Minh đã đem đại bộ phận ngoài thành địa đồ thăm dò không sai biệt lắm. Cũng không có phát hiện Quang Huy Thành vị trí. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, đối phương đã sớm chuẩn bị. Quang Huy Thành lĩnh vị trí nhất định cùng Tinh Linh Sơn Cốc không sai biệt lắm. Là ngoại giới rất khó tìm đến một khối địa đồ. Tại Hòa Bình Thành bên ngoài, thuộc về thần tộc địa bàn phạm vi bên trong, có thể có được dạng này ẩn nấp địa đồ. Tình huống kia liền đã vô cùng rõ ràng. Quang Huy Thành địa điểm, nhất định tại Linh Hà đầm lầy trong địa đồ. Đồng dạng là một khối ngoại giới không thể nào phát hiện bản đồ mới. Có lẽ lần này chiến thần vô song có thể tìm tới đầu mối gì. Đến lúc đó hết thảy thì minh bạch. Lý Minh trong lòng cũng phá lệ mong đợi. Hắn tiếp tục tại Thiên Ý Thành, Thiên Công Thành cùng Thần Cảnh Thành ba tòa thành thị ở giữa vừa đi vừa về tuần tra. Chỉ huy sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp gấp rút khai phát các loại tư nguyên cùng chế tạo các loại đạo cụ. Hắn chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia trọng yếu chiến lược tư nguyên. Tỉ như tiêu thạch mỏ, nhựa đường mỏ, dầu hỏa mỏ chờ một chút có thể tại đại hình trên chiến trường phát huy tác dụng trọng yếu tư nguyên. Điều động hết thảy nhân viên tương quan không ngừng tiến hành thu thập. Sau đó lưu giữ trữ tại ba tòa thành thị trong kho hàng. Số lượng càng nhiều càng tốt. Đồng thời, Lý Minh còn nhìn chằm chằm cơ quan sư cùng mộc tượng sư hai đại sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Để bọn hắn mau chóng chế tạo ra một số liệt kê công thành đạo cụ. Từ khi Thiên Ứng Thành sau khi chiến đấu, hắn cũng đã vô cùng rõ ràng. Lần này nếu là không có bốn đầu long thần trưởng lão trợ giúp, chỉ bằng Tam Đại Liên Minh tất cả lực lượng, cũng vô pháp đánh hạ Thiên Ý Thành kiên cố thành thị phòng ngự. Cho nên khoảng cách trận doanh chiến mở ra thời gian càng gần, hắn đối công thành đạo cụ kiến tạo càng chú ý. Trước mắt dựa theo Tam Đại Liên Minh kỹ sư cơ giới cùng mộc tượng sư nhóm năng lực cùng tư nguyên dự trữ, bọn họ đã có thể chế tạo các loại đại hình công thành đạo cụ. Nhưng khiếm khuyết vẫn là chế tạo đồ phổ. Đi qua thời gian dài như vậy phát triển, bên trong cao cấp chế tạo đồ phổ đã tại trên thị trường bắt đầu xuất hiện. Nhưng số lượng một mực không nhiều. Có thể nắm giữ công thành xe, công thành nổ, đầu thạch xa chờ một chút chế tạo phương pháp công tượng sư. Vẫn chỉ là toàn bộ công tượng sư nhóm trung gian cực ít một bộ phận. Cho nên hiện tại dù cho chế tạo, hiệu suất cũng vô cùng chậm chạp, cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày mới có vài khung công thành đạo cụ chế tạo ra. Đều bị Lý Minh làm bảo bối giống như tồn tại tông môn trong kho hàng. Để tùy thời lấy dùng, dựa theo hiện tại hiệu suất đến xem, đợi đến một tháng sau, đoán chừng hắn trong kho hàng mới sẽ có được nhất định số lượng đại hình đạo cụ. Nhưng là còn có để hắn cao hứng phi thường sự tình. Những cái kia chiến lược tư nguyên thu thập hiệu suất ngay tại theo công tượng sư nhóm thu thập độ thuần thục không ngừng tăng lên. Riêng là tiêu thạch mỏ số lượng, hiện tại đã chất đầy rất nhiều nhà kho. Buổi chiều hơn 14 giờ, Lý Minh trở lại Thiên Công Thành, liền trực tiếp đi hướng phủ thành chủ, tiến vào hậu viện thành chủ trong đại điện. Theo điện cửa mở ra, Lý Minh cùng Phó Tử Yên hai người đi vào vắng vẻ đại điện. Nhìn lấy khoanh chân ngồi tại đại điện cuối cùng dưới đài cao khôi ngô bóng người. Hôm nay Ứng Hảo giống khôi phục không tệ. Trên mặt kim quang so trước đó càng lập lòe rất nhiều. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Ứng Ngũ Trích chậm rãi mở ra hai mắt màu vàng óng, mỉm cười các loại hai người đi đến trước người hắn. Đa tạ tôn giá trong khoảng thời gian này chiếu cố. Nếu là không có ngươi giúp đỡ, Long tộc sớm đã biến thành cho bụi. Ứng cảm kích nói ra. Bệ hạ không cần khách khí. Hôm nay tới tìm ngài, ta có chuyện trọng yếu muốn nói rõ với ngài. Lý Minh cung kính nói ra. Tôn giá mời nói, ứng nghi hoặc nói ra. Vốn là ta đã sớm nghĩ tới đến, chỉ bất quá sợ ảnh hưởng ngài khôi phục, cho nên mới chờ tới bây giờ. Bởi vì chuẩn bị sớm trở về Long tộc thánh địa điều tra một chút. Lý Minh nói ra, cái gì? Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi thiên trì? Ứng sững sờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.